Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 643, phách lối đảo quốc người. Bị Sở Phong cự tuyệt, Hứa Thi Kỳ lại càng sinh thèm. Không có cách nào a, cũng không biết Sở Phong gia hỏa này là làm sao thiêu. Mùi vị kia đã vậy còn quá hương. Sở Phong, ngươi thì cho ta ăn một số, có được hay không sao nha? Trước đó đều là ta không đúng. Hứa Thi Kỳ bắt đầu ăn nói khép nép cầu tình. Ai bảo nàng cũng là chính cống ăn hàng. Tá Đằng Hiếu Quý lại ở một bên trong lời nói tàng đao nói ra. Vị tiểu huynh đệ này vừa mới thế nhưng là liền đồ nướng đều đốt cháy khét. Hiện tại rốt cục không nấu cháy, là nên cố mà chân quý. Nắm chặt nếm thử, hắn nhếch miệng lên khinh thường đường cong. Nấu nướng xử lý là muốn giảng kỹ thuật có được hay không? Tránh thức đầu bếp, hội giống như Sở Phong đem nguyên liệu nấu ăn đốt cháy khét. Tá Đằng Hiếu Quý bên cạnh Cốc Thôn Chí cũng cười nhạo nói. Ta cảm thấy vẫn là tốt nhất đừng ăn hắn a. Cái này bãi biển cũng không có nhà vệ sinh. Vạn nhất tiêu chảy thì phiền phức. Ta liền muốn ăn, muốn các ngươi quản a. Hứa Thi Kỳ thực sự thụ không hương vị. Ôm lấy Sở Phong cánh tay lay động nói. Sở Phong, người ta thật sai rồi. Cho ta trễ một điểm nha. Sở Phong liếc nhìn nàng một cái. Bĩu môi, được thôi. Xem ở ngươi nhận lầm thái độ tốt đẹp, lần này liền để ngươi mở một chút có lộc ăn. Hắn lúc này mới đem mấy sâu đồ nướng đưa cho Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ ngụm nước đều nhanh chảy xuống, không kịp chờ đợi liền dồn vào trong miệng. Hoa, tốt, ăn thật ngon a. Sở Phong ngươi là làm sao làm được? Hứa Thi Kỳ một bên kinh hô, vừa bắt đầu ăn như hổ đói. Sở Phong lại đưa mấy sâu đồ nướng cho Hàn Thiến Thiến. Nói ra, ngươi cũng nếm thử đi. Hàn Thiến Thiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, cầm qua đồ nướng ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Dù là không phải ăn hàng nàng, đang ăn đến Sở Phong đồ nướng, đều trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thì càng không cần nhắc tới ăn hàng Hứa Thi Kỳ. Thân là Hứa Tiêu Thiên Kim tiểu thư, nàng toàn thế giới cái gì mỹ thực chưa ăn qua. Thế nhưng là đồ nướng có thể làm ra Sở Phong loại tiêu chuẩn này, nàng đây tuyệt đối là lần thứ nhất ăn vào. Ăn quá ngon. Hứa Thi Kỳ ăn vào đằng sau cũng bắt đầu theo Sở Phong trong tay đoạt đồ nướng. Đến mức trong tay Tá Đằng Hữu Quý đưa tới đồ nướng bàn, nàng nào còn có dư, dứt khoát trực tiếp đem nó cho ném đi. Tình cảnh này nhìn Tá Đằng Hiếu Quý sắc mặt nhất thời so bao công còn đen. Trong lòng của hắn tức giận, mặt ngoài gạt ra cười nói. Hứa tiểu thư, chẳng lẽ tiểu tử này nướng so ta muốn tốt ăn? Hứa Thi Kỳ trợn mắt một cái, nói ra, đương nhiên, vừa mới ăn ngươi chỉ là bởi vì ta quá đói. Tạm thời nhét đầy cái bao tử dùng, Sở Phong thiêu mới là khiến người ta hưởng thụ mỹ thực. Căn bản không thể so sánh. Được rồi, các ngươi đi nhanh đi, chớ đứng ở chỗ này ảnh hưởng ta ngon miệng. Cái này, chấm ngoặc kép. Tá Đằng Hiếu Quý sắc mặt khó chịu không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác đây chính là Hứa Thi Kỳ tính cách. Nói chuyện làm việc thì ưa thích trực lai trực khứ. Đáng thương Tá Đằng Hiếu Quý hiện tại mặt đều mất hết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sở Phong, đúng lúc này, Trịnh Hạo, Trương Bảo Kiếm ba người chạy tới, trong tay còn bưng lấy cái bóng chuyền, nói ra, tiểu tử ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đây, cũng không thể một mực cùng hai vị hoa khôi ở chung một chỗ a. Các bạn học đều tại đánh bãi cát bóng chuyền đây, nhanh cùng chúng ta cùng đi đánh. Bãi cát bóng chuyền, Sở Phong quay đầu nhìn lại. Quả nhiên như bọn họ chỗ nói, bên bãi biển, rất nhiều các bạn học vây tụ tại một khối đánh lấy bãi cát bóng chuyền. Bên trong còn có không ít nữ đồng học, mặc lấy áo tắm đánh bóng chuyền nhún nhảy một cái phát ra như chuông bạc tiếng cười vui âm. dẫn tới bốn phía rất nhiều các bạn học trai đều ở một bên vỗ tay một bên văn minh xem bóng. Không có hứng thú gì. Các ngươi đánh đi. Sở Phong ăn đồ nướng uống vào bia, nhàn nhã đạo, đối với loại này vận động, hắn đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Chỉ cần hắn nguyện ý, dù là thế giới đỉnh cấp bãi cát bóng chuyền vận động viên tại cái này, cũng vài phút đem hắn ngược thảm. Móa, nói trắng ra tiểu tử ngươi cũng là muốn bồi tiếp hai vị hoa khôi. Trọng sắc khinh hữu, Trương Bảo Kiếm 10 phần hâm mộ mắng. Sở Phong nhún nhún vai, cười không nói, bãi cát bóng chuyền. Lúc này, một bên tá Đằng Hữu Quý bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói, cái này ta ngược lại là có thể cùng các ngươi chơi một chút. Ngươi, Trịnh Hạo liếc nhìn hắn một cái, nói ra, được thôi, cùng đi đánh một trận. Tá Đằng Hữu Quý hướng Hứa Thi Kỳ lộ ra nụ cười. Hứa tiểu thư, hy vọng ngươi đợi chút nữa có thể nhìn cho thật kỹ ta biểu hiện, nhất định sẽ làm cho ngươi tràn ngập kinh hỉ. Nói xong những thứ này, hắn mới cùng Trịnh Hạo mấy người hướng về cách đó không xa bên bãi biển đi đến. Chỉ bất quá người nào cũng không phát hiện, tá Đằng Hữu Quý quay người chi thì lộ ra một tia âm ngoan nụ cười. Mấy người đi đến bên bãi biển, Quách Tiểu Giang hỏi, vị bằng hữu này, người đồng đội đâu? Ai cũng biết, bãi cát bóng chuyền quy củ là hai đối hai, có thể tá Đằng Hữu Quý vị bằng hữu nào lại không có theo tới. Còn lưu tại Sở Phong bên kia, đồng đội, tá Đằng Hữu Quý cười cười, Hứa Thi Kỳ, Hàn Thiến Thiến không có ở bên cạnh, hắn lúc này lộ ra bộ mặt thật sự, khinh thường nói, đối tại người hoa các ngươi những thứ này cặn bã, còn cần đồng đội. Hắn cái này trở mặt quá nhanh để Trịnh Hạo sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, các ngươi ba cái cùng lên đi. Ta một người đủ để cho các ngươi đem nội khố đều thua trận. Tá Đằng Hữu Quý cao ngạo không gì sánh được. Đi mẹ nó, đảo quốc chó, sợ ngươi a, tới thì tới, dù sao là chính ngươi tìm tai vạ. Trương Bảo Kiếm cũng giận. Bọn họ lễ phép đối đãi cái này đảo quốc người coi như. Cái này đảo quốc người lại còn mở miệng trước khinh bỉ bọn họ đại hoa hả? Cái này muốn là tại không phản kích. Bọn họ nhưng là không xứng làm người hoa. Soạt, bên này động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía rất nhiều các bạn học. Bọn họ ào ào bốn phía. Nghị luận không ngừng. Nhanh nhanh nhanh. Bên này có một trận đảo quốc versus hoa hạ trận đấu. Ngoạt tào, ta không nghe lầm chứ. Cái này đảo quốc người muốn dựa vào chính mình một người. Đối phó Trịnh Hạo ba người bọn hắn. Mẹ, quá phách lối, nhất định muốn ngược mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tá Đằng Hữu Quý lạnh nhạt không gì sánh được đem bóng chuyền ném cho Trịnh Hạo mấy người. Khinh thường nói, đừng nói ta lấn phụ các ngươi, để cho các ngươi phát trước. Trịnh Hạo mấy người chán nổi gân xanh lên, nhất thời cảm thấy lớn lao nhục nhã, lại là lấy một địch ba, lại là để cho mình cái này phát trước bóng, còn nói ra như thế càn rỡ ngôn ngữ, đảo quốc này người quả thực phách lối không được. Tốt, phát thì phát, Trịnh Hạo ánh mắt bên trong lộ ra lửa giận. Bắt đầu phát bóng, rất nhanh, theo bóng chuyền không ngừng trên không trung phi lên, song phương kịch liệt khai chiến lên. Thế mà, làm cho người chấn kinh là, tá Đằng Hữu Quý một người lấy một địch ba, vậy mà không chút nào chiếm hạ phong. Ha ha, người hoa quả nhiên là ngư nạm bộ đội, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn đồ bỏ đi. Tá Đằng Hữu Quý cười lạnh một người. Ngay sau đó toàn lực nhảy một cái tay bên trong một cái đại lực đập giết. Bóng trực tiếp đập tại Trương Bảo Kiếm trên bụng. Trong nháy mắt để hắn sắc mặt tái xanh. Ôm bụng nằm dạp trên mặt đất kêu thảm. Nơi xa Sở Phong cũng thấy cảnh này. Hơi hơi cau mày một cái. Tá Đằng Hữu Quý người bạn kia. Cốc Thôn Chí ở một bên câu lên đắc ý đường cong. cười lạnh nói, các ngươi coi là tá đằng lấy một địch ba là phách lối. 10 phần sai, nói thật cho các ngươi biết à, hắn có thể đã từng là chúng ta Trùng Thịnh huyện một cấp vận động viên. Đã từng nghề nghiệp bãi cát bóng chuyền tuyển thủ, đối phó các ngươi mấy cái này yếu đuối tiểu tử, đương nhiên là bạo ngược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.